Chương 3. Sáng hôm sau, Tông Hàn cầm lịch sắp xếp thực tập tuần đầu tiên. Lòng Tống suy tính rất chu đáo. Cậu không thể chơi không ở đây mãi được, rồi cũng sẽ đến ngày phải trở về. Đến lúc ấy, ba cậu hỏi về khách sạn mà cái gì cậu cũng không biết, thì cậu không may, còn tôi cũng xui xẻo. Y sắp xếp thực tập rất khoa học và hợp lý. Ăn, nghỉ, chơi, học đều đâu ra đấy. Tuần đầu tiên, buổi sáng thực tập tại bộ phận lễ tân, không cần làm việc, chỉ cần quan sát xem nhân viên đón tiếp khách thế nào, sắp xếp phòng ra sao, biết được công việc có những gì, có tính toán trong lòng là được. Buổi chiều đi tham quan Angkor Wat, ở đây có nhiều thắng cảnh, có đền Bayon, đền Ben Mili, Banteri, Siri gì đó. Tuy nói mỗi nơi một vẻ, nhưng kẻ không có chuyên môn nhìn thì toàn thấy kiến trúc bằng đá. Đi xem hết một lượt sẽ dễ khiến khiếu thẩm mỹ bị mệt nhọc quá độ, nên mới phải chậm rãi, chia ra mỗi ngày ngắm một chỗ. Buổi tối đến khu chợ cũ, đó cũng là một cái vát, ăn chơi vát. Quán bar, chợ đêm, quán ăn, gì cũng có. Lựa những nhà hàng quán bar được liệt kê trong cuốn cẩm nang du lịch Lonely Planet trước đã. Mỗi ngày thể nghiệm một quán, cố gắng đừng bỏ sót, đánh phá từng nơi. Cầm lịch thực tập mà Tông Hàn cảm khái vô vàn. Hắn cảm thấy còn mắt nhìn người của Tông Tất Thắng vẫn còn tốt chán. Lòng Tống đúng là một nhân tài. Chú thích: trong tiếng Trung, Angkor Wat được phiên âm là Ngô Ca Quật. Trong đó, chữ quật có nghĩa là động hoặc ổ. Ở đây, tác giả Vĩ Ngư đã chơi chữ với chữ này, ý rằng ngoài động Ngô Ca thì khu chợ cũ cũng là một cái động, động ăn chơi đốt tiền. Nhưng kỳ thật, tiếng Wat trong tiếng Khmer có nghĩa là đền, chốn thờ cúng. Việc thực tập buổi sáng trôi qua vừa khẩn trương vừa phong phú. Biết được thân phận đặc thù của Tông Hàn, mọi người đều khách sáo với hắn. Khách sạn chủ yếu nhắm vào đối tượng khách hàng người Trung Quốc, nên có yêu cầu về ngoại ngữ đối với nhân viên. Rất nhiều nhân viên quầy lễ tân cũng đang tự học tiếng Trung. Họ thường xuyên nhờ Tông Hàn chỉ cho từ này đọc thế nào, đánh vần ra sao. Tông Hàn lần đầu trải nghiệm cảm giác được cần đến và coi trọng. Hắn dường dường đắc ý, vui vẻ làm giáo viên cho người ta. Cảm thấy thực tập thế này, thêm chục năm nữa cũng không chán. Lòng Tống nắm bắt thời cơ, chụp ảnh Tông Hàn được quần chúng vây quanh, rồi gửi cho Tông Tất Thắng, còn viết ghi chú ảnh: Tông Hàn dạy nhân viên học tiếng Trung. Nhận được ảnh, Tông Tất Thắng cực kỳ vui mừng, nói với Đồng Hồng: thằng ranh này cuối cùng cũng còn có chút tác dụng. Dẫu chuyến này nó ra ngoài không học được gì, thì giúp nhân viên của tôi nâng cao trình độ tiếng Trung cũng tốt. Sau bữa trưa, A Phạ chạy xe túc túc tới trước cửa khách sạn, đợi để chở Tông Hàn đi thăm Angkor Wat. Vừa ngẩng đầu, cậu ta liền bắt gặp Tông Hàn đang bước ra khỏi vòng vây của mấy nhân viên phục vụ nữ. Chẳng phải đi đâu xa xôi, mà cũng chẳng phải là không biết đường, cần gì phải đưa tiễn long trọng vậy chứ. Cậu ta hừ mũi một tiếng, nhìn hai chai bia tươi và cua hấp trong cái túi xách đang xách trên tay. Đây là của cô gái quầy lễ tân ban nãy vừa mang tới. Thay mặt mọi người, nhờ cậu hỏi thăm xem Tông Hàn có bạn gái chưa. A Phạ hờ hững: các chị không biết tự đi mà hỏi à? Cô gái đáp: mấy ngày đầu tiên thôi mà, còn chưa thân quen. Sớm đã đoán Tông Hàn sẽ được chào đón rồi. Người nước ngoài này trắng trẻo đẹp trai, cao to, tốt tính, không vênh váo, còn là cậu chủ nữa. Tông Hàn lên xe, rất chi là bề vệ, nằm ườn ra. Xe túc túc của Siem Reap có điểm khác biệt so với xe điện ba bánh ở trong nước. Phần thân xe điện ba bánh thì gắn liền, còn xe túc túc nơi này thì có thể tháo rời. Nói một cách đơn giản, nó là xe mô tô kéo theo đằng sau một thùng xe có bánh. Khi nào muốn chạy mô tô thì vặn ốc vít chỗ mối nối ra là có thể gọn nhẹ, phóng như chớp giật. Trong thành phố xe cộ đông đúc, xe túc túc không phóng nhanh được, vừa vặn có thể ngắm cảnh đường phố. Ở đây lắm Tây Ba Lô thật đấy, họ cũng giống Tông Hàn, đều đang ngả nghiêng trên xe túc túc đến Angkor Wat hoặc từ Angkor Wat trở về. A Phà lái xe rất vững. Cậu chủ, nhiều người bảo tôi hỏi thăm cậu đã có bạn gái chưa. Ánh mắt Tông Hàn trộm liếc qua tay mình. Xe tăng tốc, gió chiều êm dịu đưa tới nửa câu sau của A Phà. Hẳn là có nhỉ, cậu đẹp trai thế này cơ mà, đến như tôi cũng từng hẹn hò với ba cô rồi cơ mà. Tông Hàng bảo, tôi hẹn hò cũng không nhiều lắm, 5 người. Đây không chỉ là cuộc đọ sức giữa đàn ông mà còn là cuộc thi giữa các quốc gia. Đúng vậy, con người ta khi đã ở nước ngoài thì mọi sự đều phải gắn kết với danh dự quốc gia. A Phà ngưỡng mộ lắm. Thật ra, đến một cô bạn gái, cậu ta cũng từng chưa có. Vào Angkor Wat, đầu tiên là phải mua vé. Tông Hàng mua vé 7 ngày, ra vào nhiều lần, còn phải chụp một bức ảnh thẻ nữa. Lấy vé xong thì chạy đến Angkor bé nhỏ nổi tiếng nhất trước tiên. Theo thông lệ thuê xe ở đây, thường thì du khách sẽ tự vào trong ngắm cảnh, tài xế thì chờ bên ngoài. Kỳ thực, Tông Hàng chẳng có hứng thú với cảnh quan lịch sử văn hóa gì mấy. Ngắm trong nước thì còn có thể hiểu được tí bối cảnh, chứ xem ở nước ngoài thế này thì hoàn toàn bối rối. Đi hết con đường thần linh đã mệt muốn đứt hơi rồi. Bóng của 5 tòa tháp sen trên mặt hồ, nghe nói là hình ảnh phản chiếu đẹp nhất trên đời. Nhưng 2 ngày nay hồ nước vẫn đục, bóng ảnh cũng chẳng thể đẹp nổi. Trên bức tường hành lang bao quanh dài cả 100 mét vẽ những bức bích họa đồ sộ tuyệt đẹp, nhưng hắn xem không hiểu. Trái lại thì kiểu tàn tích đổ nát của những khối đá khổng lồ tràn ngập cảm giác thăng trầm này rất thích hợp để chụp ảnh, nhưng đó không phải là sở thích của hắn. Đi tới núi Meru, trông thấy một hàng dài các du khách đang vươn tay trèo lên đàn cúng chữ vàng. Dốc núi thẳng đứng, ngẩng đầu lên nhìn mà hòa cả mắt. Tông Hàng túm lấy một ông chú người Đài Loan vừa mới đi xuống, hỏi thăm xem trèo lên đó có gì xem. Ông chú đáp, thì xem phong cảnh chứ gì nữa. Có quái gì đẹp mà xem, chẳng phải chỉ toàn đá thôi sao? Tông Hàng phủi mông bỏ đi. Xem giờ, vào còn chưa được nửa tiếng. Bình thường tới thăm Angkor bé nhỏ, ít nhất cũng phải mất 2 tiếng. Cứ thế đi ra thì không cho thắng cảnh nhà người ta thể diện lắm. Với lại, cũng thật có lỗi với giá vé. Tông Hàng tìm cho mình một cái cớ. Sau khi ra ngoài tìm được A Phà, Tông Hàng bảo, kiến trúc nổi tiếng như vậy, tôi cảm thấy cứ đi vào dạo chơi không thế này thì đáng tiếc quá. Tôi muốn quay về đọc mấy cuốn lịch sử cổ đại của Campuchia trước đã, hiểu thấu đáo rồi lại đến. Hắn nghĩ cái cớ này đúng là tuyệt vời, còn tỏ được vẻ bản thân mình rất có chiều sâu văn hóa. A Phà nói với hắn, cầu chủ, cầu khỏi phí công, chúng tôi không có lịch sử đâu. Tông Hàng liếc xéo cậu ta, bản thân cậu không học hành tử tế, môn lịch sử bết bát chứ gì, lại còn không biết xấu hổ, lấp liếm nước nhà không có lịch sử. A Phà rất nghiêm túc mà rằng, cậu chủ à, cậu thực sự không biết đấy thôi, chúng tôi không giống các cậu. Các cậu phát minh ra giấy từ rất sớm, những thứ của tổ tiên các cậu, đến chuyện ăn cơm, đi vệ sinh của người xưa như thế nào cũng đều có ghi chép cả. Nhưng chữ của chúng tôi lại viết trên lá chuối, nơi đây khí hậu nóng bức, chẳng dễ bảo tồn, lại thêm côn trùng cắn phá, nên lịch sử bị gặm sạch cả rồi. Còn có chuyện lịch sử bị gặm sạch này à? Quả thật chưa từng nghe thấy. Song A Phà nói trông rất thật, không giống như đang bịa đặt. Tông Hàng móc di động ra, cậu đừng có lừa tôi, giờ đã có internet, tra gì mà chẳng ra. A Phà hất cằm một cái, dáng vẻ rất kiểu, ông cứ tra đi. Tìm kiếm một hồi, vậy mà lại là thật. Chỉ biết đại khái đất nước Campuchia được thành lập vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, ban đầu tên là Phù Nam, về sau gọi là Chân Lạp, nhưng thực sự không có những ghi chép lịch sử chi tiết. Cuốn sách cổ được viết sớm nhất có thể tham khảo cũng là do người Trung Quốc viết. Khi đó Trung Quốc thuộc Triều Nguyên, hoàng đế đại khái là muốn nuốt trọn Chân Lạp nên đã cử một người tên là Chu Đạt Quang tới khảo sát. Chu Đạt Quang ở đây hơn 1 năm, viết nên cuốn Chân Lạp Phong Thổ Ký, còn chưa đến 1 vạn chữ, nhưng lại trở thành tài liệu quý giá và là ghi chép duy nhất về lịch sử của Chân Lạp. Xung quanh tiếng người không dứt, Tông Hàng cầm di động, lần đầu tiên cảm thấy tạo ra giấy viết thực sự là một phát minh quá mức vĩ đại. Bệnh hay quên của con người nặng vậy, chỉ dựa vào truyền miệng thì có thể truyền lại bao nhiêu thông tin đây. Lịch sử Trung Quốc phải đến 5.000 năm, trong suốt khoảng thời gian đó, nhiều chuyện xảy ra như vậy. Nếu không có giấy viết ghi lại, thì hậu nhân biết hỏi đâu cho biết. Ngẫm lại, xã hội loài người cũng thật mong manh, có bao nhiêu năm được văn tự ghi lại đâu chứ, không ghi chẳng lẽ lại là chưa từng xảy ra. A Phà hùa hùa tới trước mặt Tông Hàng. Ê ê, cậu chủ ơi, cậu không đi dạo nữa à, vậy chúng ta đi đâu giờ? Về ngay khách sạn cũng không ổn, khó ăn khó nói với lòng tống lắm, còn muốn tới quán bar chợ đêm thì lại chưa đến giờ. Hai người Tông Hàng và A Phà bèn giải quyết luôn bia tươi và cua hấp, rồi một trái một phải ngủ gật trên xe. Tông Hàng còn nằm mơ thấy mình lái xe túc túc phóng vèo vèo cả một đường, ăn co bé nhỏ đuổi theo sau, vừa đuổi vừa gào khóc: anh thật không có lương tâm, anh nhìn em đi, nhìn em chút đi mà. Đúng là đang mơ cũng bị chọc cười tỉnh cả ngủ. Buổi tối mới được coi là phương thức đích thực mở ra cuộc sống hạnh phúc. Tông Hàng cảm thấy mỗi ngày Xiêm Riệp đều tiến hành cuộc di dân về quê ăn Tết quy mô lớn. Ban ngày, khách du lịch đủ mọi quốc gia, từ những khách sạn muôn màu muôn vẻ, đổ xô tới Angkor Wat. Buổi tối, lại như chim non về, tổ tề tựu cả ở khu chợ đêm. Nhiều người là tốt, nhiều người mới náo nhiệt. Các nền văn hóa và mức độ tiêu dùng của du khách mang tới những yêu cầu vô cùng kỳ quặc, sản sinh ra đủ kiểu cung cấp. Đâu đâu cũng thấy cảnh ăn chơi trụy lạc, đâu đâu cũng mới mẻ, đâu đâu cũng khác lạ. Mỗi ngõ phố đều ăn mua, tồi bán, chật như nêm. Sức nóng chỗ nào cũng bắn tung đốm lửa ra khắp phía, khiến lòng người ngứa ngáy, không thể kiềm nổi, muốn mặc sức vui vẻ, buồn xỏa một phen. Bản thân A Phà cũng chưa từng dạo hết nơi này, nên chỉ có thể nói sơ qua với Tông Hàng. Đồng tiền của Campuchia là Rio, nhưng Siem Reap là thành phố du lịch quốc tế nên đô la Mỹ được dùng rất phổ biến. Kia là phố quán bar mà dân Tây thích nhất. Mấy em Tây sau khi vô, xong sẽ kéo ông đi múa cột. Phố bên này chuyên dành cho ăn uống, nhất định phải nếm thử món amok với côn trùng xào lá húng quế. Cậu ta còn trịnh trọng nhờ hắn một việc. Gặp được thành viên tàn tật của ban nhạc địa lôi thì tốt nhất là nên cho họ $1-2 tiền bo. Chiến tranh trước đây đã chôn vùi hàng triệu quả địa lôi xuống Campuchia, đến nay cũng vẫn chưa dọn sạch được. Hội chữ thập đỏ quốc tế đã thống kê, ở đây trung bình cứ 5 phút lại có một người chết hoặc bị thương bởi bom mìn. Người bị thương tật quá nhiều nhưng vẫn phải ăn cơm, nên chính phủ Campuchia đã tổ chức cho họ học âm nhạc, thành lập các ban nhạc kiếm miếng ăn. Tông Hàng vội gật đầu. Thoạt tiên hắn còn bám sát theo A Phà, về sau gan to dần lên, dù sao cũng chẳng lạc được. Có Google Maps trong tay, có lạc cũng chỉ cần dò tí là xong. Nhìn đâu cũng thấy tài xế túc túc. Nói tên khách sạn Angkor ra, ai mà chẳng biết chứ. Đưa về chỉ mất có $2, vớ đại cũng được một ông khách Trung Quốc, cảm giác có khác gì quê nhà đâu. Cõi lòng nhẹ nhõm nên chẳng mấy chốc hắn và A Phà đã tách khỏi nhau. A Phà nhắn WeChat tìm hắn. Hắn trả lời: ai từ dạo đường người nấy đi, lát gặp ở nhà bếp Khmer. Nhà bếp Khmer là quán ăn địa phương rất nổi tiếng trên mạng, vị trí bắt mắt. Đoán chừng A Phà cũng cảm thấy không có vấn đề gì to tát, sẽ không tìm hắn nữa. Tông Hàng tiêu $1 mua một cốc hoa quả dầm. Hắn chậm rãi thả bước không mục đích, vừa nhâm nhi đồ uống, vừa đi loanh quanh ngó nghiêng. Tiệm massage Thái cũng ngó, chợ ngất chợ cốc cũng lượn qua. Đứng bên ngoài quán bar xem người ta múa thoát y, còn bỏ $2 vào thùng quyên góp của ban nhạc địa lôi. Khu vực chợ đêm ngõ phố ngang dọc, nhưng có chính có phụ, không phải ngõ nào cũng đông vui. Đôi khi không chú ý một cái là sẽ ngoặt vào ngõ tối thưa người. Tông Hàng đi mãi, rồi cũng nhận ra mình đang đi vào chỗ khuất, nhưng chẳng muốn quay lại lối cũ nên nhìn quanh một lượt. Có ánh đèn tỏa ra ở một ngã rẽ đằng cuối, hiển nhiên lại là một chỗ có hy vọng là náo nhiệt. Hắn hớn hở đi về phía ngã rẽ. Mới đi được nửa đường thì một cánh cửa bên cạnh đột ngột mở ra. Ánh đèn sáng choang tràn xuống những bậc thềm. Theo đó, một người đàn ông lằn lòng lóc từ trên bậc xuống. Tông Hàng đang định ngó vào xem thì ánh đèn lại khuất mất. Hai bóng người dùng mảnh một trước một sau từ trong cửa đi ra, nói tiếng Khmer. Tuy không hiểu, nhưng giọng điệu này có thể nghe ra là đang chửi bới,

Tông Hàng chuyển từ quầy lễ tân vào thực tập trong phòng của khách, còn kèm theo một bức ảnh Tông Hàng đang vùi đầu làm công việc sửa sang giường chiếu. Đương nhiên là bày ra để chụp rồi. Tông Hàng thích nội dung thực tập tuần thứ hai này hơn, bởi vì tin tức vỉa hè của bộ phận phòng kích thích hơn bên quầy lễ tân nhiều. Mỗi buổi chiều, sau khi hoàn thành nhiệm vụ dọn phòng, bộ phận phòng sẽ để người phụ nữ trung niên nói tiếng Trung tốt nhất được chọn ra giảng bài cho hắn. Ban đầu, có một ông già vào ở, tiếp đó gọi hai thợ massage lên. Sau đó, cái giường cứ vang lên kẹo kẹt, đứng bên ngoài cũng nghe thấy nửa cơ. Chúng tôi sợ ông già xảy ra chuyện, còn đặc biệt gọi bác sĩ lên tầng này đề phòng chẳng may. Cô sinh viên đó cứ khăng khăng là nửa đêm có người trèo lên giường thở bên tai mình. Chúng tôi bèn đổi phòng cho cô ấy. Lúc bọn tôi quét dọn phòng, trông thấy trên bàn mây ngoài ban công toàn máu là máu. Trời má, hệt như tự sát ấy. Tôi có lòng tốt mới hỏi cô ấy: "Chị ơi, chị không sao à?" Cô ta cười với tôi, cười đến nỗi người tôi lạnh toát hết cả. Nhìn lại lần nữa, trên cổ tay từng vệt máu, cắt lùng tùng bè bét. Thế này đúng là tâm thần rồi. May mà cô ta trả phòng đi rồi. Nếu không, tôi sợ cô ta chết ở đây thật, lại ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Tông Hàng nghe kể mà lúc thì đỏ mặt, lúc thì khiếp sợ. Một chốc lại lạnh cả sống lưng. Thường thế dần chuyển biến tốt đẹp. Ngày tháng cũng du dương trầm bổng trôi qua trong những câu chuyện ngồi lê đôi mắt. Điều duy nhất không như ý là tối nào A Phà cũng tới chợ đêm lượn lờ, nhưng mãi vẫn không thấy cô gái Tông Hàng kể. Bất tri bất giác, hai người cứ nói chuyện với nhau, lần nào là chủ đề lại vòng về cô gái ấy lần đó. Tông Hàng chưa từng học qua nửa tiết tâm lý học nào, nhưng ngày ngày đều lập hồ sơ tâm lý cho cô gái ấy như đúng rồi. Thường bày sạp hàng tại chợ đêm, toàn dân địa phương, cô ta là người Trung Quốc mà lại lăn lộn trong đó, khẳng định là có vấn đề, bối cảnh phức tạp. Nhân cách phản xã hội, không muốn thấy người khác êm đẹp, người bình thường hay sợ rắc rối, gặp phải trường hợp này, hầu hết đều sẽ nói một câu không biết là xong. Cô ta căn bản là không có ý thức xây dựng xã hội hài hòa, chỉ thích sinh sự. Tâm lý méo mó, ai lại đi xăm hai chữ đi chết lên mắt cá chân mình chứ? Chân dùng để đi đường, một bước đi là một bước đi chết, gỡ chết được. Phân tích mạch lạc đâu ra đấy, đến nỗi chính hắn cũng nảy sinh ảo giác. Dù chưa từng thấy mặt cô gái đó, nhưng hắn đã sớm nhìn thấu tâm gan phèo phổi người ta rồi. Xong vẫn không quên dục A Phà: "Cậu mau tìm đi, còn tìm không ra nữa là tôi hết giận mất đấy." Đúng vậy, Tông Hàng là loại lành sẹo quên đau điển hình. Rèn sắt nhân lúc còn nóng, khuấy bùn nhân lúc còn nước. Mua trên tao bao nhận phải đồ xấu, ngay lúc ấy thì tức đến độ nhảy dựng lên cho ngày đánh giá một sao. Nhưng chỉ hai ngày sau là đã hết lười, lại ngại rồi. Cho nên báo thù phải nhân lúc nhiệt huyết đau thương căm phẫn còn chưa tan. Từng ngày trôi qua, vết thương không còn đau nữa. Cuộc sống dần an nhàn rồi. Cơn tức từ từ nguôi mất, trái tim muốn đòi lại công bằng của hắn cũng chẳng kích động như lúc ban đầu bị đánh nữa. Thỉnh thoảng, đổi góc độ suy nghĩ, có lúc lại còn đi thông cảm cho người ta nữa kia. Ông già họ Mã muốn chạy, đương nhiên là hãm hại hắn rồi. Cô gái kia tham lợi ích nhỏ, không bán đứng hắn thì bán ai? Gã Campuchia bị chảy máu đau quá, không tận cho hắn một trận mới là lạ. Mẹ kiếp, không thể nghĩ nữa mọi lỗi lầm đều thành của hắn mất. Tối đó, phòng bên cạnh tiếng động rất lớn. Tông Hàng gọi điện thoại xuống lễ tân: "Ai ở cạnh phòng tôi đấy, nghỉ tuần trăng mật hả?" Đầu dây bên kia đáp: "Phòng bên trái không có ai. Phòng bên phải là một khách nam người Trung Quốc, 27 tuổi, tên là Đinh..." Đinh gì đó, bởi vì chữ sau tôi không biết à. Chuyện bảo vệ sự riêng tư của khách hàng cũng chỉ là tuyên bố ra ngoài cho có thôi. Chứ nội bộ xưa này khai thác mạnh ấy chứ. Tông Hàng phản ứng lại: "Hắn gọi cái đó à?" Bên kia trả lời: "Dạ vâng." "Gọi thì gọi đi, tuy Campuchia không nói rõ chuyện này là hợp pháp hay không, song luôn có thái độ mắt nhắm mắt mở." Tông Hàng lại nằm xuống. Bức tường đầu giường cứ thình thình thình như sắp sụp đến nơi. Giải quyết nhu cầu sinh lý rất quan trọng, nhưng hắn đi ngủ cũng là nhu cầu sinh lý mà. Huống hồ hắn toàn đàn thường tích đầy mình thế này. Chịu đựng Tông Tất Thắng chèn ép nhiều năm, Tông Hàng không có thói quen phản kháng bằng bạo lực. Cách hắn thể hiện phẫn nộ chẳng đâu vào đâu, gần như là lừa mình dối người. Hắn gõ lên tường bảo, nhỏ tiếng tí được không? Bên kia mà nghe thấy thì trên đời đúng là có ma. Tông Hàng an ủi bản thân, một lần có thể kéo dài bao lâu chứ, chịu đựng là xong xuôi. Hoàn toàn không ngờ rằng đếm cù rồi lại đếm cù, kéo dài đến vô cực. Rốt cuộc hắn cùng nổi điên, đến gần đỉnh điểm, hắn quay người soạt một tiếng đứng dậy, nền một quyền lên tường, có cho người khác ngủ không thì bảo. Cơn thịnh nộ tuôn trào, phía bên kia thoát cái im bặt, hắn lại đâm ra hoảng hốt, lúc thì cảm thấy quá mức không ổn, lúc lại lo mình đã dọa đồng bào sợ đến mức liệt dương, trằn trọc một lúc lâu sau mới ngủ được. Trong khoảng thời gian Tông Hàng dưỡng thương, một ngày ba bữa đều được dâng tới tận cửa. Nhân viên đưa đồ ăn tới, không biết đêm qua hắn mất ngủ, nên hôm sau vẫn đúng giờ đem lên. Nhận đồ ăn xong, muốn vùi đầu ngủ tiếp hoàn toàn là không thể. Đành đi rửa mặt. Lúc đi ra, thấy đầu óc lơ mơ, bèn ra bàn công hóng gió. Vừa ra ngoài, còn chưa duỗi được eo, bên cạnh chợt có người lên tiếng. Đêm qua là cậu đập tường à? Tông Hàng giật thót. Quay đầu nhìn, một cô gái trẻ người Trung Quốc, chừng 25-26 tuổi, đang đứng trên ban công bên cạnh, mặc chiếc váy lót hai dây nửa trong suốt hoa văn giả báo, mép váy nhăn nhúm phất phơ trên bắp đùi trắng như tuyết. Cổ chữ V khoét sâu, lộ ra nửa bầu ngực với chấm nút ruồi đo đỏ, cực kỳ quyến rũ và nổi bật. Tông Hàng màu chóng nhắm mắt quay đi, nói năng lộn xộn. Không phải tôi, cô mặc thêm vào đi, đứng cao thế này, không sợ có người thấy à. Cô gái không ngờ Tông Hàng lại phản ứng như vậy, cười đến gập cả eo. Tôi còn không sợ người ta nhìn, cậu sợ cái gì? Thời đại nào rồi, chứ từng nhìn thấy bikini à? Nói nhảm, cô thế này mà cũng so với bikini được hả? Bikini người ta dẫu chỉ có hai mảnh, nhưng ít nhất thì chỗ cần che cũng che nghiêm túc. Cô thì sao, bên dưới có mặt không? Tông Hàng rõ thật không có mắt nhìn. Qua một chốc, cô nàng kia bảo, ê, cậu quay lại đi, tôi quấn vào rồi. Tông Hàng nửa tin nửa ngờ, còn sợ bị lừa, nên một mắt nhắm tịt, một mắt ti hí, chẳng khác gì ngắm bắn đánh tỉa, từ từ quay đầu lại. Đúng thật, cô nàng kéo tấm rèm trắng trong cửa ra quấn lên người, bọc mình chẳng khác gì một cái kén tầm to bự, để lộ mỗi cái đầu. Cô gái quan sát Tông Hàng từ trên xuống dưới, đôi mắt cười cong cong, dáng trăng liềm. Làm nghề này, cô đã gặp vô số người, nhìn một cái là biết ngay có phải đàn ông sạch sẽ không, có phải dân chơi không. Người như Tông Hàng cách thế giới của cô quá xa, nhưng cô lại rất muốn làm thân, giống như trêu chọc một đứa trẻ tìm vui cho mình thư giãn vậy. Tông Hàng trả lời. Tông Hàng cất lời, cô chính là cái người... Nói được nửa chừng lại ngậm miệng lại, nhất thời không nghĩ ra được cách xưng hô nào, nghe cho tế nhị. Cô gái chẳng bận tâm, đúng vậy. Tông Hàng khẩn trương, thật luôn cờ á. Thường thì để gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hắn hẳn là nên tránh xa người như thế một chút. Nhưng thái độ người ta đang rất tốt, mỉm cười với mình, nếu mình bỏ đi thì có vẻ không lịch sự cho lắm. Ban công gần kề nhau, Tông Hàng ló đầu nhìn vào trong cửa kính bên ấy. Cô, người bạn kia của cô. Ý cậu là khách hàng của tôi chứ gì? Ra ngoài từ sáng sớm rồi. Anh ấy tới từ quốc nội, bảo đã đến Campuchia tìm người. Lại là tìm người. Nháy mắt, Tông Hàng nghĩ tới ông già họ Mã. Vậy cô còn chưa đi? Anh ấy khen kỹ thuật xoa bóp của tôi tốt. Bao tôi một tuần, tôi sẽ ở đây cả tuần này. Này, cậu đẹp trai, cậu bị người ta đánh đấy à? Gần một tháng, tuy mặt đã bớt sưng, nhưng trên người vẫn còn những vết bầm tím, bao gồm cả cái nẹp cố định xương gãy đeo trên ngón áp út tay trái. Cong cong vểnh vểnh, hệt như món đồ bảo vệ móng tay dài dài của các lão Phật gia trong cung thành. May sao không phải bị thương ngón giữa. Tông Hàng đáp, tôi ra ngoài chơi, xe túc túc đổ nên xòe. Cô gái đã hiểu, cậu đến du lịch à, đi thăm Angkor Wat chưa? Cậu thích nơi nào nhất? Banti Sri hay Taprom? Tông Hàng chẳng khác nào nghe sách trời, ầm à trả lời. tôi vẫn chưa tham quan được mấy, muốn đọc vài quyển sách tìm hiểu chút trước đã. Cô gái kia quen miệng chỉ dẫn hắn, có thể đọc Chân Lạp Phòng Thủ Ký của Chu Đạt Quang. Người Pháp tới đây ai cũng cầm một quyển. Cậu muốn tìm hiểu thêm để thưởng thức nghệ thuật thì đọc Vẻ Đẹp Angkor của Tưởng Huân cũng được. Tông Hàng hơi mờ mịt, không biết nên tiếp lời thế nào. Hắn chẳng biết Tưởng Huân là ai, cơ mà tên người tên sách này nghe có vẻ văn hóa ghê gớm. Cô gái như nhìn ra tâm tư của Tông Hàng. Sao, người như tôi đáng ra không nên đọc sách mà phải ngày ngày bây quanh đàn ông, tiền bạc, đồ trang điểm, quần áo, váy vóc mới đúng chứ phỏng. Dứt lời, không đợi Tông Hàng mở miệng, cô phất rèm vào phòng. Lòng Tông Hàng chìm xuống. Hỏng rồi, đắc tội với người ta rồi. Hắn phải giải thích một chút. Hắn nào có cảm thấy cô ấy không nên đọc sách. Hắn là tưởng cô ấy không biết đọc. Đang nghĩ ngợi thì cô nàng lại đi ra. Té ra là ghét quấn rèm, vừa nóng vừa bí, nên quay vào thay đồ. Hai tay cô đều đang bận, đem tầng vải vóc dồn đóng dưới nách kéo xuống qua ngực. Chiếc váy dài in hình gợn sóng xanh biếc, mang theo những đoá hoa lớn màu hồng đào, chớp mắt tuột xuống như nước đổ, chảy qua vòng eo nhỏ nhắn, chảy qua chiếc quần lót tam giác thêu hoa, chạy thẳng đến chấm chân. Sau đó đi ra ban công, chiếc váy dài rực rỡ sắc màu, hơi cử động một cái, gợn sóng xanh biếc dập dờn, đoá hoa hồng đào nở rộ. Cô nàng bảo, tôi đặc biệt thích đọc sách do người làm văn hóa viết, cậu biết tại sao không? Không biết, Tông Hàng cảm thấy phong độ và khí thế cũng gây áp lực cho người ta quá rồi. Bèn rất thành thật mà lắc đầu. Người làm văn hóa đều biết tôn trọng kẻ khác, giao tiếp rất thoải mái. Người bình thường thấy tôi thế này toàn liếc xéo, cho rằng tôi vô liêm sỉ. Người làm văn hóa thì khác, họ cảm nhận được tôi có trái tim, nếu không đã chẳng viết ra được Trà Hoa Nữ, Viên Mỡ Bò rồi. Trà Hoa Nữ là tiểu thuyết của Alexandre Dumas con. Viên Mỡ Bò là truyện ngắn của Maupassant. Cả hai đều lấy nhân vật chính có thân phận là kỹ nữ. Tông Hàng không xen lời vào. Hai quyển này hắn đều mới chỉ nghe tên chứ chưa đọc qua bao giờ. Hắn cố gắng đời thường hóa chủ đề, nếu không sự nông cạn của mình sẽ bị bại lộ mất. Cô tên gì? Tĩnh Tụ. Trong Cẩm Tú Trung Hoa ấy hả? Không phải, Tĩnh là cái giếng ấy. Ban đầu gọi là Tĩnh Tú, Tú trong Thành Tú. Nhưng tôi thấy quê mùa quá nên đổi thành Tụ trong Thủy Tụ. Tiếng Trung Tĩnh Tụ phát âm gần giống với Cẩm Tú. Cẩm Tú Trung Hoa là một công viên nổi tiếng ở Thẩm Quyến, tập trung các di sản, kiến trúc, danh thắng tiêu biểu của Trung Quốc. Còn Thủy Tụ là kiểu tay áo dài thước tha, thường được dùng trong các điệu múa và hí kịch truyền thống Trung Quốc. Tĩnh Tụ kể, trước đây cô là thợ massage ở Côn Minh, còn bạn trai đến Campuchia trước. Hắn thổi phòng bên này tốt bao nhiêu, vừa nhiều tiền vừa dễ kiếm. Thế là đầu cô nóng lên, xin nghỉ việc rồi cũng tới đây. Đến rồi mới biết là bị lòe. Năng lực con người nếu đã vốn có hạn thì có chạy đi đâu, dìu cũng chẳng gặp gió được. Sau vài lần cãi cọ, bạn trai tìm niềm vui mới, còn cô thì tìm được một công việc massage. Môi trường dơ bẩn, gần mực thì đen, cộng thêm ý chí bản thân không kiên cường, chẳng bao lâu sau thì nửa đùm nửa rơi ngã xuống nước. Có điều vũng nước này cũng không phải vàng thau lẫn lộn, ai đến cửa cũng không từ. Theo lời cô nàng kể, nếu mình rung động với khách hàng trước, người ta cũng bằng lòng. Chàng có tình, thiếp có ý, vậy cô cũng chẳng ngại cùng người đàn ông mình yêu thích vui vầy một phen. Tông Hàng vốn tưởng làm nghề này hoặc là vì cuộc sống bức bách, hoặc là bởi cảnh ngộ khốn cùng, sau lưng đều là máu và nước mắt mà chẳng để ai hay. Nhưng nhìn Tĩnh Tụ, hắn mới hay những gì đã biết làm cản trở trí tưởng tượng của mình. Cô hoàn toàn khác biệt, thích ứng được mọi hoàn cảnh thì đã đành, thỉnh thoảng còn hăng say tìm vui được nữa. Chẳng hạn như cô rất hài lòng với khách hàng lần này. Trẻ tuổi, đẹp trai, cơ bắp luyện được đẹp cực kỳ, không phải như cậu đâu. Tông Hàng, giờ cậu ý mình còn trẻ, có cái mặt đẹp, nhưng qua mấy năm nữa, cơ thịt nhão hết cả ra, dáng vóc sụp xuống, bụng phát triển bề ngang, cậu sẽ chẳng còn ra gì nữa. Tông Hàng lườm cô nàng một cái. anh ấy là người miền Bắc, tôi mấy đàn ông miền Bắc nhất đấy. Với lại á, anh ấy bảo quê anh ấy rất gần thác Hồ Khẩu sông Hoàng Hà. Thác Hồ Khẩu, nghe tên đã thấy đặc biệt rồi. Tông Hàng nói, đấy là bởi vì cô thích hắn, nên nhà hắn có ở vùng sâu vùng xa, cô cũng cảm thấy đặc biệt.